One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 942, ta không đồng ý. Reinhardt đột nhiên mở miệng, trong nháy mắt đem lực chú ý của mọi người đều hấp dẫn tới. Reinhardt mỉm cười vừa tiếp tục nói, cho nên ta đang hỏi ngươi đâu. Kaido, ý của ngươi là muốn ngay tiếp theo đem ta cũng cùng lúc làm sạch sao? Cát, Kaido khó chịu gắn phết khóe miệng. Lão tử nói là hải quân. Chẳng lẽ tiểu tử ngươi như thế tự giác đem mình phân loại đến hải quân bên trong sao? Hoặc giả thuyết Kaido khóe miệng lộ ra một vòng ác ý tiếu dung. Reinhardt, ngươi nguyện ý vì hải quân mà liều mạng bên trên tính mạng của mình. Lão tử nhưng không biết ngươi chừng nào thì trở nên hảo tâm như vậy. Mà, Reinhardt cười nói, vô luận nói như thế nào, hải quân cũng là chính nghĩa giữ gìn người. Vì cái thế giới này trật tự làm ra không thể xóa nhòa cống hiến. Làm một tên thương nhân, ta đương nhiên hy vọng bọn họ có thể trường thịnh không suy đối với Reinhardt trả lời. Kaido chỉ là về lấy cười lạnh. Thương nhân, nghe ngươi đánh giám. Bất quá bây giờ chúng ta nói cũng không tính chính là. Reinhardt nhìn về phía còn đứng ở thiên. Vương trên đầu tóc đỏ. Lại gặp mặt, Sang tiên sinh. Đúng vậy a, rốt cục lại gặp mặt. Tóc đỏ hơi có chút cảm thán nói. Nếu như ta nhớ không lầm, chúng ta lần trước gặp mặt đã là 2 năm trước cuộc chiến thượng đỉnh thời điểm đi. Mặc dù 2 năm này ở giữa vô luận là Reinhardt vẫn là tóc đỏ đều làm ra rất nhiều không được sự kiện lớn, nhưng là thật tới nói. Hai người bọn họ đúng là từ khi cuộc chiến thượng đỉnh về sau lần thứ 2 gặp mặt. Lần trước cuộc chiến thượng đỉnh thời điểm, Sang tiên sinh cũng là dạng này a, giống như là như gió đến, sau đó dễ như trở bàn tay ngăn trở chiến tranh. Reinhardt cười nói. Lần trước Sang tiên sinh ngăn trở cuộc chiến thượng đỉnh khuếch đại, cứu vớt mấy vạn đầu sinh mệnh, như vậy lần này đâu? Lần này Sang tiên sinh chuẩn bị làm thế nào đâu? Không hề nghi ngờ, hiện tại nắm giữ thiên vương tóc đỏ mới là nơi này chân chính có tư cách làm ra quyết định người. Tất cả mọi người ở đây bên trong, không có người có được phản kháng lực lượng của hắn, cho dù là Reinhardt cũng vô pháp đối kháng thiên vương lực lượng kinh khủng. Cái này a, tóc đỏ khóe miệng hơi câu. Nói đến ta từ trước đến nay rất chán ghét làm lựa chọn ấy nhỉ. Đặc biệt là như bây giờ quan hệ lựa chọn trọng đại. Bởi vì ta một người quyết định liền ảnh hưởng. Thế giới thế cục biến hóa. Trách nhiệm như vậy không khỏi cũng quá lớn. Nhưng là, hắn lại nhẹ nhàng hít một hơi. Hiện tại đích thật là giống như đã đến nhất định phải. Làm ra lựa chọn trình độ. Hắn đem ánh mắt nhìn về phía còn sử dụng bước trôi nổi trên bầu trời đám hải quân. Những này đám hải quân không có vội vã rời đi. Bởi vì sốt ruột cũng vô dụng. Tại thiên vương tính cơ động phía dưới. Bọn hắn vô luận như thế nào chạy cũng trốn không thoát tóc đỏ truy kích không cách nào phản kháng. Cũng vô pháp chạy trốn. Bọn hắn có khả năng làm cũng chỉ có thể lẳng lặng ở lại đây. Dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn xem tóc đỏ. Sau đó bất đắc dĩ tiếp nhận cái này nam nhân cho bọn hắn sau cùng thẩm phán. Đến cùng muốn hay không ngay ở chỗ này tiêu diệt đám hải quân đâu. Đối với Kaido Salad Linlan dạng này hải tặc mà nói. Bọn hắn đương nhiên ước gì hiện tại tóc đỏ liền để thiên vương một phát thổ tức đem tất cả hải. Quân đều phun thành cặn bã. Thậm chí Dragon cùng bọn hắn nghĩ cũng giống như vậy. Đối với hắn dạng này lấy lật đổ chính phủ thế giới làm nhiệm vụ của mình nam nhân mà nói. Hải quân tồn tại là một cái trở ngại to lớn. Hiện tại hải quân mặc dù bị làm đến nguyên khí đại thương. Nhưng là dù sao cũng còn có một vị nguyên soái, một vị đại tướng cùng rất nhiều làm trung kiên. Chiến lực trung tướng tồn tại. Cái này vẫn là một cái thực lực cường hãn đối thủ. Có thể làm cho bọn hắn ở chỗ này liền triệt để tan thành mây khói tan thành mây khói. Tự nhiên là cho dù tốt qua kết quả. Tiếp xuống liền là cuối cùng chiến tranh. Đã không còn có bất luận cái gì đường lùi. Tóc đỏ có chút phiền muộn nói cho nên chuẩn bị. Chiến đấu. Mặc dù hắn lời nói vẫn chưa nói xong. Nhưng là Akainu đã minh bạch cái này nam nhân thái độ. Một cỗ không khỏi bi thương phun lên Akainu trong lòng. Đã thành lập 800 năm. Bảo vệ mảnh này biển cả 800 năm. Chính nghĩa giữ gìn người. Hải quân cho tới hôm nay liền muốn triệt để hỏng mất sao? Nhưng là dù cho hải quân sẽ ở hôm nay vẽ lên dấu chấm tròn. Dù cho đây chính là sau cùng diễn xuất. Cũng tuyệt không thể để bất luận kẻ nào thấy rõ hải quân. Tuyệt không thể để bất luận kẻ nào miệt thị chính nghĩa. Cho dù là muốn hủy diệt, cũng muốn trong chiến đấu hủy diệt. Đám hải quân, phát khởi quyết tử xung phong. Tóc đỏ thấy thế, không khỏi khe khẽ thở dài. Vô luận nói như thế nào hải quân hoàn toàn chính xác giữ gìn biển cả an ổn. Điểm này là không thể nghi ngờ. Mắt thấy dạng này người đi đến chưa đường. Tóc đỏ trong lòng cũng có mấy phần cảm thán. Cùng hắn có đồng dạng cảm tưởng còn có Dragon. Tại thật lâu trước đó, còn không có cùng Reinhardt tiếp xúc. Quân cách mạng còn không có chuyển biến lộ tuyến thời điểm. Dragon trong lòng địch nhân là chỉ có Thiên Long Nhân. Hải quân đối với hắn mà nói là có thể xúi dục có thể lôi kéo một chi lực lượng. Dù sao, đối với chính nghĩa song phương ở mức độ rất lớn thái độ là trọng hợp. Bất quá bây giờ, hắn đã sẽ không còn có dạng này ý tưởng ngây thơ. Mặc dù có chút không đành lòng, nhưng là chung với chính phủ hải quân, vẫn là cứ như vậy hủy diệt a. Về phần Kaido cùng Salus Linlan đương nhiên là nhịn không được lộ ra cười trên nỗi đau của người khác tiếu dung. Bọn hắn cùng hải quân thế nhưng là lão đối đầu nhìn xem hải quân không may. Bọn hắn đương nhiên hân hoan nhảy cẫng. Bất quá cũng chính là, ở thời điểm này tại tất cả mọi người coi là đám hải quân đã xong đời. Thậm chí liền ngay cả đám hải quân chính mình cũng đã tuyệt vọng thời điểm. Reinhardt ngăn tại trước mặt của bọn hắn. Trước chờ một chút, Akainu nguyên soái. Reinhardt nói như vậy. Reinhardt, Akainu sửng sốt một chút. Reinhardt, Kaido cũng sửng sốt. Người tiểu tử này muốn làm cái gì? Quả nhiên để đám hải quân ngay ở chỗ này rút lui. Ta vẫn còn có chút không thể nào tiếp thu được a. Reinhardt thở dài. Hắn quay đầu nhìn về phía tóc đỏ, Sang tiên sinh. Thật có lỗi. Quyết định của ngươi ta không đồng ý. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.